Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, người đứng đắn IKHA, làng giải trí đất đá chảy xuống, một đời xen vào đao cuồng ma, lưu hành giới vạn ác chi nguyên lý thiết trụ, xuất đạo với một chương trình quốc dân âm nhạc tuyển tú tiết mục. 2016 năm, ngày 16 tháng 7, thứ bảy, giữa hè ánh mặt trời. Nóng bỏng địa ôm cái thế giới này, dường như muốn hòa tan hết thảy. Được khen là nơi sinh ra siêu sao toàn dân tuyển tú tiết mục siêu cấp The Voice thứ 6 cuối mùa. Tây bộ cuộc so tài khu chọn hiện trường. Lớn như vậy hậu tuyển khu ngồi đầy trước tới tham gia chọn thiếu nam thiếu nữ. Chừng 4,500 người, phiền toái nhường một chút, sắp không còn kịp rồi. Cảm ơn. Một cái lưng đàn guitar nắp nồi tiểu mập mạp, lôi một cái ăn kem thiếu niên, chật vật lại thô lỗ xuyên qua đám người, chọc phụ cận được các tuyển thủ trận trận than phiền cùng khinh bỉ. Tiểu mập mạp đi tới lên đài miệng phụ cận, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên vách tường màn ảnh lớn, trước mắt cạnh tranh biểu diễn là số 797, mà hắn số thứ tự là số 801, hô nguy hiểm thật, cuối cùng đuổi kịp, Tần Đào. Nói tốt ta cùng ngươi chọn, nhà ngươi chạy nuôi heo xây dựng thêm việc theo ta làm. Không cho phép ăn vạ, ăn kem thiếu niên, 17-18 tuổi bộ dáng, mặc một bộ cũ nát áo lót màu trắng, một cái quần xà lòn, trên chân mang một đôi lủng một lỗ lục sắc giày cao su. Một bộ tiêu chuẩn dân công ăn mặc, hắn vóc người cao gầy, tiểu mạch sắc da thịt, đơn giản viên đầu đinh. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, mắt to mày rậm lại ánh mắt hơi lộ ra đờ đẫn. Nhìn có chút ngay thẳng, biết, Lý Thiết Trụ, ngươi, vội vàng đem ca từ lại lưng một lần. Lập tức nên chúng ta ra sân, ta cảm giác trạng thái cực kỳ tốt. Ta, sắp hở ra, tiểu mập mạp Tần Đào thấp thỏm xoa xoa cái trán mồ hôi. Thanh âm bởi vì khẩn trương mà run rẩy kịch liệt đến. Trời nóng bức tức, hắn lại người mặc mang đinh tán màu đen da jacket, băng nhanh hơn muốn nứt mở bó sát người quần da, cùng với giống vậy mang đinh tán cao giúp bì ngoa, không có cảm nắng đã là kỳ tích, nứt da là bởi vì ngươi quần xuyên thật chặt, siết kênh rạch rồi, Lý Thiết Trụ tùy tiện ngồi ở trên sàn nhà, tiếp tục liếm kem, muốn không phải là vì bắt lại trại nuôi heo việc, hắn mới sẽ không mạo hiểm bị đốc công trừ giờ công phong hiểm. Trộm chạy ra ngoài theo Tần Đào nghịch ngợm đây. Làm minh tinh. Không tồn tại. Hai người là cùng bàn kiêm đồng đảng. Năm nay đều là tuổi 17. Nghỉ hè đi qua liền lên năm ba cao trung rồi. Tần Đào ra là mở trại nuôi heo. Có thể nói phú giáp một chấn. Nhưng phản nghịch Tần Đào lại thẹn thùng với cùng heo làm bạn. Một lòng chỉ muốn làm ca sĩ. Lý Thiết Trụ là dân quê. Trong nhà nghèo rớt mồng tơi. Hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Hắn từ nhỏ đi theo đi làm cha khắp nơi phiêu bạc cư vô định thật sự. 3 năm trước đây một lần tai nạn. Cha ngoài ý muốn bị thương. Vốn là bần hàn gia đình. Càng phát ra bước đi liên tục khó khăn. Cho nên, Lý Thiết Trụ từ lớp 9 bắt đầu. Liền lợi dụng kỳ nghỉ ở cha công trường không làm được gì kiếm tiền. Vì thế, hắn không ít bị trong lớp những bạn học khác cười nhạo bài xích. Chạy đã mệt Tần Đào. Cũng đi theo Lý Thiết Trụ ngồi dưới đất. Kích động sướng hưởng từ bản thân một lần là nổi tiếng sau cuộc sống tốt đẹp. Chờ ta đỏ. Ngươi đi theo ta lăn lộn. Nếu như ngươi là minh tinh. Liền có thể mở một cái so với ba của ngươi đại gấp 10 lần trại nuôi heo rồi. Ta cho ngươi làm công trình. Thảo. Lão tử cũng đỏ như vậy. Còn mở chó má trại nuôi heo. Không chăn heo. Kia dưỡng cái gì. Hai người dâu ông nọ cắm cằm bà kia địa oai oai đến. Lại không có chú ý tới. Bên cạnh bọn họ lại tản ra một mảnh không gian nhỏ. Những thứ kia tới dự thi tuấn nam người đẹp môn. Đối với hai người quăng tới ghét bỏ ánh mắt. Thật giống như cách bọn họ gần đi một tí. Cũng sẽ trúng độc như thế. Các nam nữ trẻ tuổi xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng xen lẫn chút tiếng cười nhạo. Nhìn hai cái kia nhà quê. Mặc dù là chọn. Nhưng tiết mục tổ cũng quá không điểm mấu chốt đi. Cái gì chó vườn cũng dẫn dụ đến. Đúng vậy, kéo xuống toàn bộ tiết mục cấp bậc. Thứ người như vậy chính là tới khôi hài. Hàng năm tiết mục tổ đều phải chuẩn bị một ít kỳ lạ tới hấp dẫn con mắt. Không thể nào để cho bọn họ lên cấp. Cách bọn họ xa một chút. Người nông dân kia công phu tạng chết. Khẳng định rất thúi. Tuyển chọn hiện trường. Bốn cái bình ủy ngồi thành một hàng. Thần tình nghiêm túc chung mang theo thật sâu mệt mỏi. Tâm mệt mỏi cái loại này. Vị kế tiếp. Số 800. Số 800 là một gã rậm rạp rối bù đầu nữ sinh. Lên đài sau hừ hừ rồi hai tiếng. Hít mạnh một hơi. Mở chừng hai mắt. Mặt đầy hung dữ run lên. Ngao ô nhà ê a a. Đinh. Linh đang bị theo như vang. Một tên mái đầu cũng bạc nam bình ủy. Vén lỗ tai một cái nói. Có thể. Người đi xuống đi. Rậm rạp rối bù đầu đầy mặt cô gái nghiêm túc. Không. Lão sư. Các ngươi còn không nghe được ta phía sau biểu diễn. Đây là một loại trước dương sau ức kiểu hát. Chủ yếu là muốn biểu đạt trong lòng vai nữ chính kích động tình cảm cùng lạnh lùng thực tế đánh vào. Cùng với thế sự vô thường cái kia. Vô thường. Ân. Còn có. Người kế tiếp. Lão đầu nhi. Ngươi đây là ghen tị. Ta muốn khiếu nại ngươi. Mang xuống. Tóc trắng hai tay bình ủy ôm đầu. Tay đang run rẩy. Đạo diễn. Cắt ống kính. Chúng ta nghỉ ngơi 3 phút lại tiếp tục. Một tên khác nam bình ủy Dịch Phong. Thấy lão nghệ thuật gia Trần Bạc Tùng lão sư đã kế cận tan vỡ. Vội vàng tạm thời kêu ngừng tiết mục. Lãnh ba cho bên người Trần lão gia tử đưa lên một chai thủy. An ủi. Ngài đừng nóng giận. Chọn mà. Khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít kỳ kỳ quái quái tuyển thủ. Không cần chấp nhặt với bọn họ. Siêu cấp The Voice, mỗi một cuộc so tài khu chọn giai đoạn có 4 cái đạo sư, cơ bản đều là một cái có chân rết âm nhạc nhân, một cái nhân khí nữ minh tinh, một cái đang ăn khách nam tài tử, lại dựng một cái tân tấn ca sĩ. Tây bộ cuộc so tài khu bình ủy theo thứ tự là 40 năm điện ảnh sáng tác mọi người Trần Bạc Tùng, xuất thân âm nhạc thế gia nữ diễn viên Lãnh Ba, có thể hát hội diễn Dịch Phong. Cùng với thượng giới, siêu cấp The Voice tên thứ tư Lâm Phàm. Đội hình thập phần cường đại. Đối tỷ lệ người xem có cực cao bảo đảm. Không có chuyện gì. Lãnh ba, để cho ta chậm một chút liền có thể. Trần Bạc Tùng lắc đầu một cái. Cho dù đã sớm làm qua trong lòng xây dựng. Nhưng hắn còn đánh giá thấp các tuyển thủ uy lực. Đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng. Máy truyền hình, máy tính, màn hình điện thoại di động trước. Các khán giả đã cười nghiêng ngửa, ca hát muốn mạng, còn trung tâm tư muốn đây. Không ít người xem thay Trần Bạc Tùng lão gia tử thương tiếc. Vài chục năm nhạc đàn ngang dọc, không nghĩ tới đến già rồi còn phải bị như thế hành hạ. Đơn giản là, quá chơi thật khá, bởi vì siêu cấp The Voice là một chương trình toàn bộ lưới thực thì livestream tiết mục. Cho nên thường thường xuất hiện đủ loại ly kỳ cổ quái tình trạng. Nhưng những thứ này kỳ lạ tình cảnh chẳng những không có phá hư này chương trình tiết mục tiếng tăm. Ngược lại làm cho cả nước người xem càng công nhận. Bởi vì chân thực, càng bởi vì tất cả mọi người thích ăn dưa. Lúc này, bởi vì bình ủy lão sư nghỉ ngơi, tiết mục tổ liền đem ống kính cắt tới hậu tuyển hiện trường. Tốt một bộ mỗi người một vẻ. Có ở mở cuống họng, có ở chơi đánh bài, có đang chơi vương giả thuốc trừ sâu. Có ở bổ trang, còn có một cái lão đại gia đang nhảy phích lịch múa. Để bảo đảm tiết mục không bình thản, bình thường lúc này tiết mục tổ cũng sẽ tận lực chụp một ít đặc thù tuyển thủ. Mỹ nữ, xuất ca, lão A-di vân vân. Cuối cùng, ống kính phong tỏa đến ngồi trên chiếu một mập một gầy hai cái tiểu nam sinh trên người. Một cái dế nhũi păng, một cái phục cổ dân công. Quang hai người tổ hợp liền đủ loại khác. Đã lên livestream màn ảnh mập gầy hai người hoàn toàn không biết. Vẫn còn ở sướng hưởng tương lai. Tần Đào nói. Người thế nào không hiểu. Làm đại minh tinh. Ta sẽ không nuôi heo. Người cũng không cần bê gạch rồi. Lý Thiết Trụ liếm một cái kem. Vẫn cảm thấy chăn heo thích hợp ngươi hơn khí chất. Tần Đào. Thí. Ta nhất định sẽ lên cấp. Lý Thiết Trụ biểu tình chân thành. Làm minh tinh cái gì? Suy nghĩ một chút là được. Nói thật à, Tần Đào, người kia phá cuống họng. Còn tới, siêu cấp The Voice tới hát. Người điên rồi sao? Tần Đào lâm vào trầm tư. Thử một chút chứ. Vạn nhất bình ủy cũng điên cơ chứ. Tuyển chọn hiện trường. Màn ảnh lớn này thời điểm phát livestream hình ảnh. Phốc đang chuẩn bị uống nước Trần Bạc Tùng. Trực tiếp phun. Phát điên à, đây là. Đem nơi này làm nhà cầu công cộng rồi không? Còn lại ba vị cũng không khá hơn chút nào. Lãnh Ba cười đau bụng. Nước mắt tràn ra. Nhìn livestream các khán giả cũng cười đau cả bụng. Trong lúc nhất thời đạn mạc bay loạn. Bình ủy điên rồi. Trần Bạc Tùng lão gia tử chịu đựng. Thương tiếc Lãnh Ba. Hai cái này hàng. Là tiết mục tổ mời tới đậu bỉ chứ. Về nhà chăn heo đi đi rác dưới. Nông thôn nhà quê cũng không cần tới làm nhục cái tiết mục này rồi. Mất mặt. Tóc húi của tiểu ca là vừa từ công trường rời hoàn gạch tới sao? Xuyên áo da mập mạp ngươi là da thật. Thực ra, đầu đinh tiểu ca ca còn rất coi được. Hình ảnh đẩy gần. Lý Thiết Trụ cầm kem chỉ Tần Đào. Ngươi nói ngươi làm chút gì không được. Nhất định phải ca hát. Không thi đậu đại học. Ngươi về nhà với ngươi ba đồng thời mở trại nuôi heo. Cũng rất tốt. Ta thích. Ngươi xem. Chăn heo cũng là một môn làm ăn tốt. Làm thật lớn. Lại chế huy hoàng. Ta xem ba của ngươi cũng là cái ý này. Lần trước hắn không phải còn mua cho ngươi một quyển chuyên nghiệp sách vở sao? Ngươi tên gì? Heo mẹ hậu sản hộ Lý. Đúng không? Tần Đào buồn buồn nói. Đối cọng lông đúng. Ta liền thích ca hát. Lý Thiết Trụ. Người đứng đắn ai ca hát à? Cả nước livestream trên màn ảnh. Đạn mạc đã điên rồi. Bầu không khí rất hưng phấn. Làm thật lớn lại chế huy hoàng muốn cười từ ta. Người đứng đắn ai ca hát à? Heo mẹ hậu sản hộ Lý là quyển sách hay. Đầu đinh tiểu xuất ca. Tỷ tỷ dưỡng ngươi. Mua cho ngươi đẹp mắt quần áo. Mỗi tháng 50.000. Trước mặt ngươi có cái gì không đúng? Ta là nhìn một cái giả The Voice sao? Đây là Hoan Lạc Hỉ Kịch Nhân. Từ nơi này nhiều chút đạn mạc liền có thể biết. Rốt cuộc có bao nhiêu nhân cách màn ảnh cười ra heo tiếng kêu. Lúc này, nhân viên làm việc âm thanh vang lên. Thứ số 801. Bắt đầu cạnh tranh biểu diễn. Đang ở tham khảo nhân sinh triết lý mập gầy hai người. Trong nháy mắt đứng lên. Ôm đàn guitar xông về tuyển chọn phòng. Đạn mạc lại vừa là một vòng bùng nổ. Nguyên lai hai cái này kỳ lạ chính là số 801. Có trò hay để nhìn. Vào tuyển chọn phòng, thở hồng hộc Tần Đào. Đứng ở microphone trước, mặt đỏ cổ to, bình ủy lão sư được. Ta tên là Tần Đào. Chúng ta cạnh tranh biểu diễn khúc mục đích là heo mẹ sinh. Nha, không đúng, là cái kia cái gì kiệt bảo. Phốc suy, tiếng cười đến từ bình ủy tịch. Hơn nữa không chỉ một, chỉ có đức cao vọng trọng Trần Bạc Tùng lão tiên sinh. Cố kiềm nén lại, chuyên nghiệp, Lãnh Ba che miệng, cười run rẩy cả người. Không được, khóe mắt thẻ phấn, giống vậy thở hồng hộc Lý Thiết Trụ. Tiến tới microphone trước, liếm kem nói, đã từng chúng ta, Tần Đào khẩn trương nói. À, đúng, hậu sản chúng ta, trong lòng tư chất luôn luôn là Tần Đào đoàn bản. Vốn là hắn là một mình ghi danh dự thi, có thể gần đến giờ trận đấu lúc. Bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Cho nên mới nhõng nhẽo đòi hỏi đem Lý Thiết Trụ kéo tới thêm can đảm. Dù sao, Lý Thiết Trụ là một cái tiêu chuẩn thành thật. Chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ hãi. Livestream màn ảnh đạn mạc. Bình ủy lão sư được. Chúng ta cạnh tranh biểu diễn khúc mục đích là hậu sản chúng ta. Chuyện đang ra 45x chương. Tiết tấu chậm, hay chảy nước mũi. Mên đổi tác phẩm bằng chỉ số IQ cho nên đoạn đầu khá đụt. Chỉ số IQ chỉ hơn tinh tinh tí. Cho nên MN đừng vội thắc mắc. De From, toàn chức nghệ thuật gia. Quýt lớp, sao yêu tất cả MN nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.